Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 743, chương 4, dấu chân U Linh. 2. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta phiền toái quả thật đã quá nhiều. Đinh Tiềm giữ kín như bưng cười một tiếng. Làm kinh ngoại ô điện ảnh căn cứ, đường phố Nguyệt Lượng trong quán rượu quanh quẩn thư giản hoài cựu âm nhạc. Khách hàng tụ năm tụ ba, một thân phục vụ viên ăn mặc tưởng vũ hinh nhẹ nhàng như hồ điệp qua lại ở khách nhân giữa. Ở máy quay phim trong màn ảnh, đây là mười mấy năm trước thông thường nhất sinh hoạt cảnh tượng. Dường như thời gian đảo lưu, trông rất sống động phơi bày ở trước mắt. Lần đầu đối mặt máy quay phim ống kính, tưởng vũ hinh có chút khẩn trương, động tác cứng ngắc, siết kịch bản, trợn mắt nhìn một đôi mắt châu nam đạo diễn thỉnh thoảng dừng lại cho nàng nói vai diễn. Ngươi nhất định phải buông lòng, tưởng tượng ngươi chính là phục vụ viên, xuất ra ngươi trong cuộc sống thường nhất thái, còn nhẹ nhàng hơn đi tới rượu phía sau quầy bar, ở ngươi cho khách nhân rót rượu thời điểm. Cảnh thám Vương Trường Xuân đi vào cửa, ngươi nghe được thanh âm, lờ đãng ngẩng đầu nhìn liếc mắt, bởi vì Vương Trường Xuân là tới điều tra ngươi, cho nên hắn hết sức nghiêm túc, sắc mặt âm trầm, ngươi thấy hắn thời điểm, sẽ sinh ra một loại bản năng nghi ngờ, ống kính sẽ cho một mình ngươi đặc tả, cho người xem chế tạo trong lòng ám chỉ, nhưng là ngươi biểu tình làm quá khoa trương. Hình như là bị giật mình. Cái này không đúng. Ngươi còn không nhận biết Vương Trường Xuân đâu rồi. Đừng quên. Tưởng Vũ Hinh gật đầu liên tục. Bất chi bất giác cái trán đã bổ sung một cái tầng thật mỏng mồ hôi hột. Đứng ở cửa bán đan nhi Hoàng Ngọc từ đầu đến cuối cười híp mắt. Còn giơ ngón tay cái lên cho nàng bơm hơi. Đinh Tiềm vẫn đứng ở ngoài tiệm cơ hồ không thấy được địa phương. Từ đầu đến cuối mặt vô biểu tình, cũng không với người nào nói chuyện. Được, ta liền từ cảnh thám đi vào phòng cảnh tượng đó action. Toàn thể chuẩn bị, số ai máy đúng chỗ. Đạo diễn cho tưởng Vũ Hinh giao phó xong, lại nắm chặt đuổi hí. Trang cảnh này liên tiếp chụp bốn khắp rốt cuộc qua. Tưởng Vũ Hinh khó khăn lắm thở phào. Người kế tiếp cảnh tượng không nàng chuyện gì. Nàng có thể nghỉ một lát, thừa dịp thời gian này, nàng tránh Hoàng Ngọc, len lén chạy ra quầy rượu, muốn tìm Đinh Tiềm thật tốt trò chuyện một chút. Này mấy lần gặp mặt, nàng cảm giác mình cùng Đinh Tiềm giữa lầm càng ngày sẽ càng thâm. Nàng phải thật tốt nói chuyện với hắn một chút, có rất nhiều lời trong lòng một mực chưa kịp nói, nhưng là, nàng lại phát hiện Đinh Tiềm đã không có ở đây. Nàng nghe nhiều người, mới biết được Đinh Tiềm một giờ trước rời đi. Nàng có chút sững sờ, lấy điện thoại di động ra muốn cho Đinh Tiềm gọi điện thoại. Lại lo lắng ở trong điện thoại không nói rõ ràng, do dự dự ở điện thoại mỏng bên trong tìm một vòng. Bất ngờ phát hiện Quách Dung Dung tên, với Đinh Tiềm quen thuộc trong những người này, nàng cũng chỉ có điện thoại của Quách Dung Dung hào. Nàng vì vậy cho Quách Dung Dung đánh tới. Quách Dung Dung nhận, nàng hỏi Đinh Tiềm có ở đó hay không đặc án tổ. Quách Dung Dung nói không có ở đây, đoán hắn hẳn là hồi bệnh viện. Tiếp theo cũng rất nhạy cảm bắt đầu hỏi thăm Tưởng Vũ Hinh tìm Đinh Tiềm chuyện gì ba lạp ba lạp. Bây giờ Tưởng Vũ Hinh còn nào có tâm tình với Quách Dung Dung ghen. Nàng tâm loạn như ma. Kiên trì đến cùng đêm hôm nay chính mình muốn chụp diễn đối phó xong. Không với Hoàng Ngọc chào hỏi, len lén chạy ra điện ảnh căn cứ, gọi một chiếc xe taxi, trực tiếp hướng Bình Giang đuổi. Chờ nàng chạy tới Bình Giang Bệnh viện Nhân dân Tâm lý hỏi ý kiến khoa cũng sắp buổi tối tan việc. Kết quả hay lại là nhào hụt một cái, nữ phụ tá Hứa Uyển nói. Đinh Tiềm hôm nay hơn một giờ chiều đã trở lại một chuyến. Chỉ là ngồi một chút, có phát hiện không người mắc bệnh rất nhanh lại đi. Không biết đi nơi nào, Tưởng Vũ Hinh không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng cho Đinh Tiềm gọi điện thoại. Không nghĩ tới Đinh Tiềm lại nhận, thanh âm trầm thấp mà lạnh mạc. đem Tưởng Vũ Hinh sợ hết hồn. Ngươi, ngươi ở chỗ nào a? Đinh Sinh, Tưởng Vũ Hinh lấy hết dũng khí, thử hỏi dò, ta ở nhà. Đinh Tiềm trả lời, vẫn luôn có ở nhà không? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta, Tưởng Vũ Hinh không nghĩ tới bây giờ Đinh Tiềm trở nên như vậy cay nghiệt. Ta có chút chuyện muốn nói với ngươi. Vậy thì nói đi, ta muốn ngay mặt nói cho ngươi. Có chút lời trong lòng hay lại là ngay mặt nói tương đối khá. Tưởng Vũ Hinh nói xong, lo lắng bất an chờ Đinh Tiềm phản ứng. Nhưng là Đinh Tiềm chậm chạp không có phản ứng. Ống nghe đầu kia giống như đột nhiên không có người nào. Tưởng Vũ Hinh đợi tốt nửa thiên tài phát hiện, nguyên lai đầu kia đã cúp điện thoại. Nàng tâm lý thập phần khổ sở, nhất thời có chút ngẩn ra. Không biết Đinh Tiềm này rốt cuộc là ý gì? Là đang ở oán trách mình sao? Hứa Uyển phát hiện Tưởng Vũ Hinh thần sắc rất không bình thường. Đụng lên tới hỏi thế nào? Tưởng Vũ Hinh khó trả lời. Vẻ mặt đau khổ, Hứa Uyển nhìn mặt mà nói chuyện đã nhìn thấu 89. Cảm động lây nói, chủ nhiệm gần đây cũng không biết là thế nào. Tính khí đặc biệt cổ quái, còn đặc yêu nổi giận. Cùng đi giống như hoàn toàn biến thành một người khác như thế. Thật sao? Điều này cũng làm cho Tưởng Vũ Hinh thật bất ngờ. Nàng còn tưởng rằng Đinh Tiềm chỉ là cùng với nàng tức giận đây. Xảy ra chuyện gì sao? Không biết. Ngược lại nhìn trạng thái thật không tốt. Người khác hỏi hắn, hắn cũng không nói. Thật đúng là để cho người ta có chút lo lắng a. Đáng tiếc chúng ta những thứ này đồng nghiệp với hắn cũng không có quen như vậy. Muốn giúp hắn là như vậy hữu tâm vô lực. Hứa Uyển lời nói xúc động Tưởng Vũ Hinh. Đi ra bệnh viện, nàng đã quyết định quyết tâm. Vô luận như thế nào, nàng đều phải giúp Đinh Tiềm trải qua cửa ải khó. Nàng ngăn lại một chiếc sĩ, đi tới Đinh Tiềm ở tiểu khu. Trong bầu trời đêm đã thưa thớt bay lên bông tuyết. Đây là năm nay trận tuyết rơi đầu tiên. Kia nhiều đóa óng ánh trong suốt cánh hoa ở trong màn đêm từ từ hạ xuống. Phảng phất đi tới thế gian ngàn vạn cái tinh linh, cho sương mù này mai hạ đô thị mang đến mấy phần tinh khiết. Nàng không khỏi hồi tưởng lại năm đó chính mình vẫn còn ở quầy rượu ca hát thời gian. Bao nhiêu cái như vậy ban đêm, nàng ôm trong lòng mơ mộng vội vã đi đường. Nghèo khó lại kiêu ngạo cuộc sống. Bây giờ nàng lấy được nàng khát vọng hết thảy, nhưng lại trong lúc vô tình mất đi một ít gì đó. Nàng hít sâu một cái mát lạnh không khí, đi vào tiểu khu đại môn. Trên mặt đất đã kết liễu một lớp mỏng manh tuyết, đạp lên phát ra như có như không tiếng vang. Trong tiểu khu đã không có người đi đường, cướp lấy là viễn viễn cận cận từng nhà sáng ngời cửa sổ. Tưởng Vũ Hinh một thân một mình đi qua lâu vũ giữa dũng đường. Cấp thiết muốn phải lập tức thấy Đinh Tiềm, đem một bụng lời nói đều nói cho hắn. Càng cuống cuồng, nàng ngược lại càng lạc đường. Ở trong tiểu khu trong túi một vòng tròn lớn tử còn không có tìm tới Đinh Tiềm ra. Đi qua nàng đã tới Đinh Tiềm ra một lần, đã sớm vững vàng ghi tại tâm lý. Nàng cảm giác mình mới có thể tìm tới. Nàng dừng lại đứng tại chỗ nhận phương hướng một chút, nhưng là ngay tại lơ đãng quay người lại, nàng cũng cảm giác có điều bóng đen chợt lóe lên, lại cẩn thận nhìn nên cái gì cũng không thấy được, chỉ có không có một bóng người tiểu khu dũng đường, cùng hai bên đường hơi sáng hình cầu đèn đường. Tưởng Vũ Hinh từng có muội muội ngộ hại thê thảm trải qua mấy năm nay cố gắng. Khó khăn lắm mới đi ra khỏi bóng ma trong lòng, nhưng là đáy lòng khối kia vết sẹo lại mãi mãi cũng không cách nào tiêu trừ. Không chịu nổi bất kỳ kích thích, nàng cẩn thận quan sát sau lưng, tin chắc không phát hiện dị thường gì mới hơi chút yên tâm. Nhưng tâm lý vẫn có chút bất an, vừa tiếp tục đi về phía trước, một bên lưu ý sau lưng động tĩnh, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.